Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 925, chương 925, thành thân. Không lâu sau nhi, bên ngoài vang lên Bảo Vương gia trầm thấp tiếng nói: "Ngũ đệ, phế thái tử sự tình." "Ân, ta nghe nói." Dạ Tu Độc thanh âm trầm thấp lên tiếng: "Hai ngày trước ta đi nhìn qua hắn, nghe nói ngươi muốn trở về, sắc mặt cũng thay đổi, một mực tại chửi rủa, nói đây hết thảy đều là ngươi tạo thành, còn nói hắn thái tử chi vị không thấy, được nhiều nhất chỗ tốt người chính là ngươi." Dạ Tu Độc nghe liền không nhịn được cười lạnh, hắn nhưng lại biết rõ đem trách nhiệm đẩy ra ngoài, ta chính là không có ở đây đế đô, hắn cũng cảm thấy là ta sai. Bảo Vương gia trầm thấp thở dài một hơi, nghĩ đến thái tử bây giờ bộ dáng, liền thổn thức không thôi, nhịn không được hỏi: "Ngũ đệ lần này trở về, có tính toán gì?" Hắn thấy, thái tử bị phế, có khả năng nhất leo lên thái tử bảo tọa người, chính là ngũ đệ, có thể Thục Phi đã nói với hắn, ngũ đệ tâm không ở chỗ này, thái tử này chi vị liền có chút treo. Thành thân, ngoặc kép chấm than, Bảo Vương ra há to miệng, nửa ngày không phản ứng. Bên kia Nam Nam nghe được cha và Bảo Vương ra nói chuyện, lập tức không lên tiếng, chỉ là trong miệng ăn đồ ăn động tác lại một chút không ngừng. Ngọc Thanh là có chút nhìn không được, vật nhỏ này không phải nói mang về là cho Lan Thịnh cùng Bảo Nhi ăn sao? Bây giờ bản thân lại không kịp chờ đợi ăn được. Nàng nhấp một lần môi, vẫn là đem hắn hộp cơm cho cầm tới, đắp lên cái nắp, phóng tới một mực cười tủm tỉm nhìn xem Nam Nam Ngọc Bảo Nhi trong tay. Nam Nam sững sờ, trợn mắt hốc mồm, trong miệng còn đút lấy đồ vật, nhịn không được phồng lên miệng, ếch xanh một dạng khẽ động khẽ động, chờ nghe được Dạ Tu Độc nói thành thân hai chữ, kinh ngạc quay đầu đi nhìn hắn. Ngọc Thanh lạc mặt cọ một lần liền đỏ, nàng không ngờ tới Dạ Tu Độc nói lời kinh người, thế mà cứ như vậy công khai cùng Bảo Vương gia nói chuyện này. Bên tai truyền đến Bảo Vương gia đánh ngựa rời đi thanh âm, nàng lập tức đưa tay đi vặn hắn một cái, nói bậy bạ gì đó, nơi này còn có Bảo Nhi cùng Nam Nam đâu, làm sao nói bậy, vừa vặn nói cho bọn họ biết rõ, cũng tốt để bọn hắn có chuẩn bị tâm lý không phải sao. Hắn vừa nói, lôi kéo Nam Nam ôm được chân của mình bên trên, thấp giọng nói với hắn: "Cha mẹ thành thân, có phải hay không đại hỷ sự?" Nam Nam dụng sức gật đầu: "Không chừng có thể lại đại hỷ sự." Dạ Tu Độc giữa lông mày liền nhiễm cười, nghĩ tới đưa lễ vật gì hay không. Nam Nam dùng sức vặn vẹo uốn éo: "Cha mẹ thành thân, hắn còn phải đưa lễ vật sao? Không phải chỉ cần thu lễ vật là được rồi sao? Làm sao không nghĩ đưa?" "Dĩ nhiên không phải." Nam Nam lớn tiếng hôi, rất thanh thúy âm thanh, nghĩ lại nghĩ đến bên ngoài còn có thật nhiều người, không thể nói quá lớn tiếng, vội vàng thấp giọng, nghiêm túc lại nghiêm túc nói ra: "Chỉ là ba ba lời nói quá đột nhiên, ta còn không có nghĩ đến, ta muốn trở về suy nghĩ thật kỹ." Ngọc Thanh lạc lại ho nhẹ một tiếng, sau đó danh mãnh nhìn Dạ Tu Độc một chút, nói: "Ngươi còn thụ lấy tổn thương đây, thành thân cái gì quá mệt mỏi, không tốt lắm, vậy làm phiền quỷ y cô nương mau để cho ta khỏi rồi. Đợi chút nữa tiến cung, cũng tốt đem ta chọn thời gian cùng phụ hoàng hảo hảo nói chuyện." Ngọc Thanh lạc nghẹn một lần, sau đó nhíu mày, làm sao nghe Dạ Tu Độc lời này, hắn liền thời gian đều đã chọn xong tựa như. Hai người đang nói chuyện, xe ngựa cũng dừng lại, Bảo Vương gia lại đi tới, thấp giọng nói: "Ngũ đệ, đến, phụ hoàng biết rõ ngươi bị thương, để cho người ta nhấc cỗ kiệu tới." "Ân." Dạ Tu Độc duỗi ra lưng mỏi, chậm rãi ngồi dậy. Ngọc Thanh lạc bàn giao một bên Ngọc Bảo Nhi: "Ngươi ở nơi này chờ chúng ta một lần, đợi chút nữa một khối hồi Tu Vương phủ." "Tốt." Ngọc Bảo Nhi gật gật đầu, trên tay còn cầm Nam Nam mang về hộp cơm, cười tủm tỉm cho Dạ Tu Độc nhường ra đường. Bên kia đã có cỗ kiệu khiêng ra đến, chúng dè dặt dìu lấy Dạ Tu Độc lên cỗ kiệu. Ngọc Thanh lạc mắt nhìn ra có thẳng tới. Rõ ràng một ít chuyện đều không có. Lại từng cái đều muốn coi hắn là làm bệnh nặng bệnh nhân một dạng. Nàng yên lặng thở dài một hơi. Nắm Nam Nam tay đi ở đằng sau. Một đoàn người trực tiếp đi ngự thư phòng. Bảo Vương gia cùng Lục Vương gia dẫn đầu vào cửa. Mới bất quá trong một giây lát thời gian. Miêu Công Công liền vẻ mặt tươi cười ra đón. Lão nô gặp qua Tu Vương gia. Thiên Phúc công chúa. Tiểu Thế tử. Hoàng thượng đang chờ các ngươi đó. Mau mời vào. Vừa nói. Liền tiến lên. Cẩn thận vịn Dạ Tu Độc tay. Ngọc Thanh lạc mí mắt lần thứ hai nhảy lên. Vừa vào cửa. Hoàng đế liền vội vàng hướng về phía Miêu Thiên Thu phân phó nói. Nhanh, ban thưởng ngôi. Miêu Thiên Thu liền phân phó nội thị chuyển vài cái ghế dựa tới. Nam Nam nhìn thấy mình cũng có phần. Lập tức cười tủm tỉm tạ ơn Hoàng thượng. Rất nhanh ngồi lên. Hoàng đế nhìn thấy bọn họ. Tâm tình liền không khỏi tốt. Biểu lộ cũng nhu hòa xuống tới. Bảo Vương gia cùng Lục Hoàng tử sự tình đã nói cũng kha khá rồi. Thấy thế, lập tức khom người lui xuống. Toàn bộ trong ngự thư phòng, liền chỉ để lại Dạ Tu Độc ba người cùng Hoàng đế cùng Miêu Công Công. Hoàng đế lúc này liền từ ngự án đằng sau đi ra. Đứng ở Ngọc Thanh Lạc trước mặt, có chút lo lắng hỏi. Người thương thế nào? Nghiêm trọng không? Trẫm đã để người tiên thái y. Đợi chút nữa lại cẩn thận chẩn đoán bệnh một chút. Phụ hoàng, có Thanh Nhi ở bên người đây. Không có gì đáng ngại. Hoàng đế sững sờ, bỗng nhiên vuốt vuốt trán, cười nói, nhìn trẫm, đều hồ đồ rồi, ngược lại quên Thiên Phúc công chúa một thân phận khác. Miêu Thiên Thu bước lên phía trước, cười đáp lại, hoàng thượng đây cũng là quan tâm sẽ bị loạn, thực tình đau Tu Vương gia. Lời này mặc dù có nịnh nọt vị đạo ở bên trong, lại một chút cũng không giả. Hoàng đế lúc này mới quay đầu hỏi Ngọc Thanh Lạc một chút tình huống. Cho đến được nàng bảo đảm, mới tối thầm thở phào nhẹ nhõm. Khụ khụ, khụ khụ, xem bọn hắn lời nói cũng kha khá rồi. Nam Nam bỗng nhiên trọng trọng ho hai tiếng. Trong ngự thư phòng ánh mắt xoát một lần. Toàn bộ tập trung vào trên người hắn. Nam Nam gạt ra một vòng cười. Không có việc gì, không có việc gì. Chính là yết hầu bỗng nhiên có chút ngứa. Hoàng đế liền nở nụ cười. Ngoác gọi Nam Nam tới. Cười nhói một cái hắn mũi. Có phải hay không nhìn Hoàng gia gia không để ý tới ngươi. Trong lòng không thư thản. Nam Nam không có ý tứ nở nụ cười. Hoàng đế tâm tình thật tốt. Ôm hắn liền không nỡ buông tay. Đi lâu như vậy. Có hay không nhớ Hoàng gia gia. Nhớ. Không biết có mơ tưởng. Mỗi lần nhìn thấy cùng Hoàng gia gia tuổi không sai biệt lắm người, ta liền sẽ nhớ bắt đầu Hoàng gia gia nói chuyện với ta bộ dáng. Ngọc Thanh Lạc yên lặng nghiêng đầu đi, tiểu quỷ nịnh hót, có thể hoàng đế cũng rất hưởng thụ nói như vậy. Nam Nam nhịn không được ôm hắn chầm một cái tay, sau đó cau mày nói, có vẻ giống như nhẹ một chút, có phải hay không đói bụng? Vừa nói liền phân phó Miêu Thiên Thu chuẩn bị ăn đồ ăn. Tại Hoàng gia gia bên này trước ăn một chút gì. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Dạ Tu Độc nói, tất nhiên đã trở về, liền đi người mẫu phi bên kia cho nàng vấn an. Thân thể ngươi không được tốt, vẫn là ngồi kiệu đi. Nói hai câu liền trở lại, ở chỗ này dùng bữa tối trở về nữa. Đi Mông Quý Phi vấn an. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.